Hôm tạm biệt bà xã, Quý xuống nựng con, rồi mình xách hành lý ra xe. 10 năm rồi, trong tay mình đã có tất cả những gì mà mình ngày xưa vẫn luôn hằng ao ước. Nhớ lại ngày xưa, mình cùng bà xã đạp xe lang thang trên từng con phố. Hai đứa chỉ mong sau này có một cuộc sống no đủ, vì thực sự lúc đấy chúng mình chẳng có gì. Vậy mà bây giờ, chỉ 10 năm, mình đã có tất cả, tiền tài, danh vọng và còn rất nhiều cái nữa, trong có cả cô. Mình lái xe đỗ dưới nhà, rồi rút điện thoại gọi cho cô. Cô à, cháu tới rồi, đón cô dưới nhà nhé. Đợi cô tầm 10 phút, thì cô xuống, mang theo cái vali nhỏ đựng quần áo. Mình xem đồng hồ, đã đúng 10 giờ đêm. Cô mở cửa bước vào xe, ngồi cạnh ghế lái, mùi hương quen thuộc ùa vào mũi mình. Cô cười hất hàm hỏi, đợi lâu chưa? Tất nhiên là lâu rồi. Mình trả lời, rồi xuống xe lấy hành lý cho vào cốp. Tự nhiên, mình thấy vui vui. Lâu lắm rồi, mình với cô mới đi công tác hai người. Mong mọi lần có cả con em kế toán đi cùng, mất vui. Đi lên chưa? Cô lại hỏi. Mình lên xe đóng cửa, nhưng chưa nổ máy. Mình quay sang cô, ôm cô, rồi hôn cô một cái. Cô hơi giật mình, đập vào tay mình rồi nói. Đi đi, bọn trẻ con nó thấy thì sao? Mình nhăn nhở, giờ này có ma mới thấy cô ạ. Rồi luồn tay vào trong áo cô, mình biết mà, cô không mặc áo ngực. Mình nhìn cô, tay mình thì mân mê đầu ti cô, nhào nặn cặp đào tiên của cô. Cô thở gấp, rồi lại đập cho mình một cái gắt. Đồ quỷ, đợi lúc nữa không được hay sao? Đi đi, muộn rồi. Mình cười ha ha, rồi nổ máy, xe phóng vút đi. Cô là cô vợ của mình, à cô còn là người tình của mình nữa. Cô năm nay 42 tuổi rồi, hơn vợ mình có 10 tuổi. Vợ mình rất giống cô, có thể đây cũng là một trong những lý do mà ngày xưa nhiều lần mình làm tình với vợ, nhưng lại nghĩ đến cô. Cô có một ma lực rất lớn đối với mình. Nhiều lần trước đây, mình thật sự muốn làm tình với cô lúc cô vẫn còn có chú, nhưng không có nhiều cơ hội. Giờ thì mình đã chiếm được cô, cả thể xác, cả tinh thần. Mình lấy một phòng ở Thanh Hóa để nghỉ qua đêm, định phi một mạch vào Đà Nẵng, nhưng mà thằng cu mình nó không chịu. Đưa cô lên phòng, đóng cửa phòng lại, mình lao vào cô. 2 tuần rồi, mình mới được ở cùng cô. Mình hôn cô theo cách hoang dại nhất mình có thể làm được. Tay mình luồn vào ngực cô, để xoa, để nắn. Cô cũng hôn lại mình, tay ôm chặt lấy cổ mình. Mình vừa hôn cô, vừa đẩy cô ra gần giường. Vẫn trong tư thế đứng mình, để cô gác một chân lên giường. Mình nhanh tay kéo váy cô xuống, rồi mình buộc mặt vào giữa hàng cô. Mùi nồng nàn quen thuộc của mình đưa mũi hít hà, rồi đưa lưỡi ra quét vào giữa bướm cô. Nước nhờn đã ứa ra từ lâu rồi. Mình xì sụp, đánh lưỡi, quét lên quét xuống. Mình hôn cô bé của cô, tay không quên xò bóp mông cô. Cô rên lên theo từng nhịp bóp của mình, tay cô giữ chặt lấy đầu mình, rồi ấn chặt vào giữa háng cô. Rồi cô kéo mình dậy, đẩy mình ra giường, kéo khóa quần mình ra. Thằng nhỏ chịu hết nổi, dựng đứng lên hùng dũng. Cô đưa miệng cô vào đầu, bắt đầu mút. Cô vừa mút, vừa mân mê hai hạt của mình. Càng lúc, cô càng mút mạnh, mình nhìn cô cười hạnh phúc. Rồi mình bật dậy, để cô nằm xuống dưới. Mình cầm thằng nhỏ quét nhé, từ trên xuống. Đi qua đi lại, 2 mét thịt hồng hồng của cô nhìn mình nói. Làm đi. Làm gì cơ? Mình vẫn cầm, rồi quét qua quét lại. Cháu cho vào đi. Ai cho cái gì vào cơ? Mình hỏi. Anh cho vào em đi. Anh muốn nghe từ khác. Mình nhìn vào mắt cô nói. Cô rên lên. Anh đụng em đi. Em xin anh, em không chịu nổi nữa rồi. Mình cũng không chịu nổi. Mình đút vào trong cô, cảm giác bóp chặt lấy chim mình. Mình nắc mạnh, cô nằm dưới rên ừ, miệng ú ớ. Anh đụng em mạnh vào, em sướng quá anh ơi. Em muốn anh đụ bao lâu? Đụ vào đâu? Đụ vào bướm em, đụ vào bướm em đi, Quân ơi. Mình và cô luôn khẩu sâm trong lúc làm tình. Cái này mình dạy cô. Ban đầu cô không thích, nhưng giờ nghiện rồi. Lần nào làm tình với mình cũng nói. Mình đổi tư thế, để cô nằm lên trên. Ở tư thế này, mình có thể nhìn thấy cô đang quằn quại vì mình. Cô nhấp liên tục, càng lúc càng hăng. Làm tình với cô lần nào, mình cũng có cảm giác thật sướng. Khác hẳn với những người khác, vì cô là vợ mình ư? Có lẽ vậy. Mình không chịu nổi, đẩy cô ra đòi cô quay lại, chồng mông lên. Mình đâm thật mạnh vào sau, sư nhấp. Anh sướng quá, anh ra nhé, anh ra trong bướm em nhé Ly. Anh ra đi, em sướng quá, bắn vào bướm em đi anh. Mình cùng cô ra một lúc, đê mê, quằn quại. Mình vẫn để trong cô, ôm lấy cô, rồi hôn cô. Cô là của mình, đã 3 năm rồi, cô là của mình. Mình cùng bà xã hiện tại yêu nhau từ năm cấp 3. Đợt đấy, ngồi sau bà xã, phải nói là bà xã mình lúc đấy xinh nhất lớp luôn. Bao nhiêu anh tán không đổ, đổ mỗi mình. Cơ mà vì mình hợt sởi, lại hiền. Yêu nhau 3 năm cấp 3 trong sáng vô cùng các bạn ạ. Đợt đấy, chỉ tranh thủ cầm tay nhau được lúc là sướng lắm rồi. Mãi tới năm cuối cấp, gần thi đại học mới đơn mút nôi. Mình thì lăng nhăng, lại hay tre tét, nên đi đâu cũng có tí. Nhưng bà xã mình thì lại rất ngoan và hiền. Yêu nhau bao năm, mấy chục lần chia tay, có đợt lâu nhất gần năm trời, vẫn đợi mình quay về. Có lẽ vậy mà sau này mình mới quyết định gắn bó với em. Bây giờ, dù mình thêm bao mối quan hệ ngoài luồng, mình vẫn không có ý định rời bỏ em. Lan man quá, kể cho các bác câu chuyện xưa của mình. Hồi đấy, bà xã lên đại học thì ở nhà bác ruột trên Hà Nội. Mình thì ở trọ, phải một tháng mới quen đường. Rồi thì đứa lên học trước, đứa lên sau, đâm ra mãi mới gặp được em. Nhà bác vợ mình thì ở xa, mãi bên Long Biên. Mình phải bắt xe buýt lên đến đấy, đợi đến 8 giờ tối, cả nhà ăn xong, rồi em mới ra gặp mình được. Hai đứa nắm tay nhau, đi ra cái cổng viên ở bên Ngọc Lâm, vừa đi vừa sướng, cười rách cả miệng. Ra đấy, đi được một lúc, mình kéo em xuống ghế đá để ra hôn. Em cũng nhớ, mình cũng đáp lại điên cuồng. Lúc đấy, tay chân mình cua loạn lên, thế nào sợ đúng mức em. Mình sợ em ngại, nhưng không thấy em nói gì, nên mình làm liều. Vừa hôn vừa xoa bóp bên ngoài, lần đầu được sờ vú sướng lắm các bạn ạ. Mình sờ được lúc thì em đẩy ra, ngúng ngẩy đi chỗ khác. Mình cười he he, chạy theo nghĩ thầm. Mày chết với bố con ạ, ha ha. Sau lần đấy, mình chăm đi xe sang Long Biên chơi hẳn, tuần đi mấy lần. Đợt đấy, trọ ở Linh Đàm, xa vãi đái. Nhà bác mình thì công chức hết, bác trai, bác gái đi suốt ngày. Có ông anh lớn thì đi làm bên sinh. Bà thứ hai vừa lùn vừa xấu thì đi làm ngân hàng gần nhà. Mình hôm nào sang mà không có ai ở nhà là hay tranh thủ hôn hít sở vú em ngay tại trận. Em lâu dần cũng nghiện theo mình. Có tuần mình bận không gặp được thì giận dỗi. Thế mà phải gần năm mới đưa em lên giường được. Nhưng trước đây em bú cho mình thì khá nhiều lần rồi. Chuyện là mình hay kể chuyện về tình dục cho em nghe. Em thì không biết gì, cứ hỏi mình về những thứ đấy. Bảo là hỏi cho biết, mình cứ thả thính thôi. Có lần mình kể cho về bú, em bảo ghê quá. Mình bảo có gì mà ghê, thích lắm. Cái đấy là bình thường, rồi cười dầm mấy cái. Lúc đấy, ngực em mình sờ chán rồi. Nếu có hai đứa thì em toàn cởi áo con ra cho mình thoải mái thôi, đỡ vướng. Hôm đấy em đang học thì đau bụng, kêu mình ra đèo về. Phải mượn xe đi đón em rồi đèo em về bên Long Biên. Trời thì mưa nên trông khổ vãi. Em thương đi đường ôm chặt mình. Đến nhà mới có 10 giờ, tầm này chả ai ở nhà. Em bảo mình vào tắm nắng lạnh cho hết nước mưa, rồi hãy về. Mình vào tắm, nhưng khổ nỗi, quần áo chưa khô nên phải để hong một lúc. Quấn lấy cái khăn tắm, nằm cùng em trong phòng em. Súng ống thì dựng hết lên rồi. Em cũng xấu hổ nên đỏ hết mặt. Mình hôn em, rồi sờ thi em như mọi lần. Lần này, mình thấy em thở gấp hơn, chắc đang nghĩ bậy rồi. Mình hỏi em, có muốn xem súng không? Em không nói gì, thế là mình mở ra cho xem. Em nhìn vào kêu sợ thế, sợ mà sau này ngậm suốt ngày. Mình cho em sờ luôn, còn vuốt ve nữa chứ. Rồi mình bảo em bú đi. Em còn ngại ngùng, thì mình ngồi dậy, dí vào miệng em. Lần đầu được bú các bác ạ, sướng không tả nổi. Miệng em ấm và nóng ngập chặt súng mình, cũng đang hừng hực. Mình cũng chả biết làm gì, cứ để thế trong miệng em. Em lúc này cũng cứ ngậm thôi, không đưa đẩy gì. Mình bảo em hay em mút như candy. Em mới xúc cu lên sục xuống, mấy cái rơi nhả ra. Mình hỏi, có ghê không? Em bảo không, nhưng mùi cứ ngai ngái. Mình gạt em ngậm lúc nữa. Lần này, em dùng lưỡi đưa đi đưa lại, làm mình không chịu nổi. Được 2 phút, thì mình đẩy em ra, bắn cả ra giường. Mình không dám bắn vào miệng em, sợ mất cảm giác lần đầu. Thế là súng mình mất zin vì miệng em. Sau lần đấy, em quen rồi, thỉnh thoảng lại bú cho mình. Mình thì xin mãi, em vẫn chưa cho ngắm. Cay lắm, nhưng không dám ý kiến nhiều, sợ mất mối bú. Thế mà người con gái đầu tiên mình quan hệ lại không phải em các bác ạ. Nó lại là con bạn cấp 3 của mình cơ. Nàng tên là Linh. Mày thích mẫu phụ nữ như thế nào? À, tao thích người như mày. Điêu. Linh kéo dài câu nói của mình, uống hết chén rượu nãy giờ đang mân mê trên tay. Đây là chén thứ 10 rồi thì phải. Sao mày lại rủ tao đi uống rượu? Thất tình à? Tao chán, ông giả tao đi gặp bồ. Thế liên quan gì đến mày? Vì tao căm thù lũ đàn ông chúng mày bỏ bê gia đình, đàn đứng đi theo mấy con đĩ, rồi về nhà đánh đập vợ con. Linh bạn mình, quê Điện Biên, học cùng mình từ lớp 9. Mẹ nó gửi về ngoại để nó học, thấy bảo ở trên kia, bố nó phá ác lắm. Con này nhà giàu, ngày xưa đi học, hay cùng phụng mình đồ ăn, mình chỉ việc đèo nó đi học thôi. Tính như con trai, không có gì đặc biệt ngoài da trắng. Giờ thì nó phát sực rồi các bác ạ. Ngực bự, mông cong, áo 2 dây. Mình vẫn nhớ nhà quê. Nó lên Hà Nội trông đúng như mấy con đĩ. Nó vừa chửi, mày cũng thích mấy con đĩ ấy nhỉ? Tao thích mày. Ý mày tao là đĩ à, con chó? Linh nhào vào ghì của mình. Thế đéo nào mặt mình úp cả vào ngực nó, ngực còn càng ngày càng bự, thì phải. Làm mình ngột thở, mình cắn cho nó một cái vào ngực. Nó hét lên, rồi tát cái bóp vào mặt mình. Đề mờ nó, gọi bố đến uống rượu, xong đánh bố. Mình tát lại nó mấy cái, hai tay che đầu. Con này, nó điên lên là hay đánh người lắm. Đợi 2 phút, đéo thấy đánh lại, thì thấy con mẹ đĩ nó khóc ạ. Đéo biết làm gì, mới có 19 tuổi, chỉ biết mút môi người yêu, chứ có biết dỗ dành ai đâu. Định mở mồm ra nói, thì nó nhào đến, ôm mình, cũng đang định mở mồm ra, thì môi nó cuộn lấy môi mình. Mình đứng hình, định đẩy nó ra, nhưng cô mình phản bội mình các bác ạ. Đê cơ mờ nó, lên cứng ngắc, cũng tại vừa thì bú lấp vào mặt. Giờ thì nó hôn, mình cũng hôn lại, càng lúc càng gấp gáp, hơi men cuộn theo mùi hương của nó ùa vào mũi mình. Tay mình bắt đầu di chuyển, mình xoa lưng nó, rồi dần dần luồn tay lên trên ngực nó. Mình nghĩ nó sẽ đẩy mình ra rồi, mình sẽ ăn tát, nhưng nó để yên. Mình cho tay vào ngực nó, xoa nhẹ, ngực thiếu nữ 19 tuổi, càng đẩy sức sống, mình càng hôn mạnh. Tay cả xoa bóp nhanh hơn. Mình bế thốc nó lên ghế, để nó nằm dưới rồi đè lên. Môi mình vẫn quyện vào môi nó, hai tay mình đang muốn bóp nát đôi môi đồng bào của nó. Bỗng, nó đẩy mạnh mình ra. Mình nghĩ bỏ mẹ rồi, nó đéo trò sờ nữa. Quân, đóng cửa vào đi. Quân, Quân, cái đầu bờ. Bình thường, gọi tao là chó mà. Mà mình cũng hăng quá. 18 giờ, cửa vẫn chưa khóa. Nhà tập thể, bao người đi qua đi lại. Mình nhìn nó, rồi ra khóa cửa. Có chút ngại ngùng trong mắt hai đứa. Ngồi xuống cạnh nó hỏi. Quân thích Linh không? Không, mình thật thà. Thế cũng được, để Linh thích Quân là đủ rồi. Mình đéo biết nói gì, nó lại hôn mình. Tình cảm với nó chỉ là bạn, hơn bạn một tí. Nó lùa tay vào lưng mình, vào bụng mình, rồi cho vào quần. Cái này mình đéo nghĩ tới, nó muốn thích mình à. Mình lúc đấy, tinh trùng lên não rồi, cũng đéo phải kháng gì. Tay cũng sờ vào mông nó, mình cho hẳn vào, xoa mông rồi luồn ra phía trước. Pháo mình muốn nổ tung, đây là lần đầu tiên mình được sờ của con gái. Em lúc này vẫn chưa cho mình làm gì, chỉ bú thôi, nghĩ thấy thiệt thòi vãi. Mình tụt hẳn quần nó xuống, nó cũng không định cản lại. Mình không nhìn nó, ôm mặt vào đấy, cái này học trên phim. Mình nhận vết máng chắc từ đấy, mùi bướm ám ảnh. Mình đến tận bây giờ, cứ gặp là mặt úp vào không ngẩng lên được. Mình đưa lưỡi vào thưởng thức, mùi vợ tuyệt vời nhất mà mình đưa nếm từ trước tới giờ. Linh quằn quại phía trên mình vẫn say sưa bên dưới, rồi nó kéo lên, ấn con cu đang sừng sững của mình vào. Tạm biệt ngày tháng quay tay, Quân mất xin rồi đây. Mình khó có thể quên lần đầu tiên đó, trên ghế sofa, nhà mình nó đang đụ con bạn mình. Mình nhấc nhẹ, mông nó cong lên, mình từ từ đi vào. Mình nhìn xuống dưới, hai mép thịt hồng hồng đang ôm chặt lấy cô mình. Cảm giác đê mê sung sướng, mình nhấp thêm, cảm giác càng làm càng nóng. Và mình ra, lần đầu của mình được 2 phút. Ôm nó, mình bảo để tao nhắn tin chia tay bạn gái để yêu mày. Nó cười rồi bảo tao, có bắt mày chịu trách nhiệm đâu, với lại tao không cho mày làm người yêu tao đâu, vì mày yếu, mới có 2 phút. DM, nó sau này nó gọi mình là Quân, 1-20 giây, cái DM nó. Tối đấy, mình ngủ cùng nó, làm thêm 2 lần với nó. Mình cũng không biết mình nghĩ gì, nó sẽ coi mình ra sao sau đêm nay, nhưng với mình, lần đầu với nó cũng không tệ. 1 tuần sau, nó không liên lạc với mình. Mình qua nhà nó thì gọi mãi nó không mở cửa. 1 tuần nữa thì nhận được thư nó. Nó gửi cho mình 2 triệu tiền mặt cùng ít đồ, quần áo bảo đền bù cho mình đêm ấy. Nó đi mẽo du học. Mình bị lợi dụng mất xin mà được có 2 triệu. Giờ này, nó vẫn chưa về, đã lấy chồng. Thỉnh thoảng, vẫn chát sắt với mình, hẹn một ngày về Việt Nam sẽ xem mình còn là Quân 1-2 giây nữa không. Lần đầu gặp cô là một ngày đẹp trời. Hôm đấy, thay vì đèo em về nhà bên Long Biên, em nói mình đèo sang cô, vì lâu rồi em không sang thăm cô chú. Cô chú lúc đấy chưa mua được nhà, còn đang thuê nhà bên khu Triều Khúc. Mình thì chưa gặp cô bao giờ, chỉ nghe em kể về cô thôi. Cô hơn em cũng ít tuổi, là con út nên được chiều lắm. Cô lấy chú cũng sướng, chú đi làm rồi mở công ty xuất nhập khẩu. Cô chẳng phải làm gì, chỉ ở nhà chăm con, rảnh rỗi thì sang bên công ty ngồi, chứ cũng chẳng làm gì. Lần đầu sang chơi cũng run, nhưng cô vẫn trẻ, nói chuyện cũng không kiểu người lớn lắm, nên mình cũng không ngại lắm. Cô cao tầm 1m6, người cân đối, mặt ưa nhìn, duy có cái đôi mắt rất sắc. Hôm mình sang, cô đang mặc bộ quần áo ở nhà, quần đùi, áo ba lỗ lại chế ngực. Mình thấy ngại ngại, vì thỉnh thoảng cô quỳ xuống, ngực cô lại đập vào mắt mình. Chẳng nhẽ, có em ở đấy, mình lại nhìn chằm chằm vào, mà không nhìn thì mình ngu. Ấn tượng ban đầu về cô là không có nhiều, cảm thấy cô và em có đôi chút giống nhau. Trưa hôm đấy ăn cơm có mình, cô và em thôi, chú bận không về. Ăn xong thì hai cô cháu lên giường nằm nói chuyện với nhau. Mình chơi với thằng cu, con của cô, lúc đó mới 3 tuổi, ở dưới sàn. Chơi chán, nó mệt nên cô bảo em đưa lên gác ngủ giúp cô, phi trên đấy mát. Mình đưa nó lên đấy, dự định nằm ngủ luôn cùng. Nhà trọ cô thuê cũng không rộng lắm, chỉ tầm 25m2, nhưng có cái gác xếp đủ để một cái giường và một số đồ linh tinh. Mình nằm chơi rắn, săn mồi, chứ cũng không ngủ được. Lúc đấy, mua được con đen trắng là xịn lắm rồi. Ngoài chơi rắn ra, còn có cả đèn pin, oai vãi. Tầm 15 phút sau thì mình nghe thấy ở dưới đó có tiếng nước chảy. Ở dưới là nhà tắm, cộng nhà vệ sinh khép kín. Ngoái cổ xuống thì thấy em đã ngủ rồi. Vậy thì cô đang tắm. Nghe tiếng nước chảy, mình lại nghĩ linh tinh, đường mới tải các bác ạ. Thế là súng ống dựng hết lên. Ở trên đấy thì chịu không được nhìn xuống dưới nhà tắm, nên các bác đừng nghĩ mình sẽ đi dình. Gác xếp ở trên nhìn ra ngoài cửa. Lúc này cửa sổ vào đã đóng hết rồi, chỉ có vài tia nắng đi qua lỗ thông gió phía trên chiều vào trong nhà thôi. Mình thấy có một tấm gương treo tường, cũng nhỏ thôi, tầm 600 x 1000, nhưng hay họ là qua gương nhìn mình được đến cửa nhà tắm. Chỉ đến cửa thôi, còn bên trong thì chịu không nhìn thấy. Lúc sau, hình như cô tắm xong rồi, mình cố thở nhẹ, giả vờ đã ngủ, rồi lén nhìn qua gương xem tình hình thế nào. Qua gương, mình thấy cô bước ra khỏi nhà tắm và không mặc gì cả. Tim mình đập loạn lên, trúng mẹ số rồi. Cô bước ra ngoài, rồi đi đến cái tủ quần áo, kê ngay gần đó. Tay vẫn đang dùng khăn lau tóc, nhưng người vẫn chưa mảnh vải nào. Ngực cô không to, nhưng cân đối, hơi nhọn, nhũ hoa cũng không còn hồng, nhưng có vẻ săn chắc. Mình thấy chùm lông đen của cô, có vẻ cắt tỉa gọn gàng, không ung tùng rậm rạp gì. Rồi cô mở tủ ra, lấy một bộ quần áo ngủ mặc vào. Lúc cô mặc quần mình, thấy mông cô quay vào gương, mông cô đẹp, rất phúc hậu và không có vết gì. Cảm giác căng và mịn, mình nuốt nước miếng ừng ực. Có khi cô ở dưới cũng nghe thấy. Các bác đoán đúng rồi đấy, cô không mặc quần lót, cứ mặc nguyên cây quần áo ngủ thôi. Rồi nghe thấy tiếng máy sấy ro ro là mình rụt cổ lại. Năm không buồn chơi rắn săn mồi nữa, cứ nghĩ về cô thôi. Chơi đến 5 giờ, mình đưa em về, mình vẫn nghĩ về cô, tự nhiên mình thấy thích. Sau lần với Linh, mình vẫn chưa biết thêm lần nào nữa. Đưa em về quê, qua công viên Thống Nhất, rủ em đi vào dạo. Hai đứa đi mỏi cả chân, trời mới tối. Mình rủ em đạp vịt, em cũng ok. Mua thêm ít đồ ăn, rồi mất 30k thuê được con ngỗng. Mình đạp luôn ra giữa hồ, thấy vắng vắng rồi. Mình bước mẹ đồ ăn sang một bên, quay ra hôn em. Luồn tay vào ngực em, mân mê hai đầu ti đã cứng ngắc. Em hôn mình, nhưng vẫn sợ có người thấy chốc chốc lại đẩy ra. Mình trêu em. Em đói không? Ăn bánh mì đi, anh có mang cả xúc xích đây này. Điêu, em thấy anh có mua đâu? Cái này, anh mang theo mười mấy năm rồi cơ. Mình cười, rồi cầm tay em dí vào cù mình. Khổ thân thằng bé, bị hành hạ từ trưa đến giờ, cứng ngắc rồi. Em xấu hổ, a lên một tiếng, nhưng vẫn không quên bóp một cái. Mình cởi bung cúc quần, rồi ghé vào tai em thì thầm. Em có muốn không? Ở đây à? Ai đấy thì sao? Đồng ý con mẹ nó rồi còn hỏi. Mình đặt ra gần chỗ cái đảo ở giữa hồ, rồi bảo em. Kín lắm, em chiều anh đi. Anh nhớ em quá. Em ngại ngùng quỳ xuống. Mình ôm lấy em, lấy tay che qua đầu em, rồi kéo theo cái áo chống nắng của em cùng túi xách che đi. Em ngậm vào súng mình đang nóng hổi, giữ yên trong miệng, chưa di chuyển. Mình ra lưng em, rồi cho tay vào mông, bóp mấy cái. Em hơi giật mình, rồi bắt đầu di chuyển. Mình sướng. thọc tay vào sâu hơn, tay mình chạm đến cô bé của em. Mình sờ xung quanh, tay đã ướt. Mình dùng ngón tay nhít dọc theo mông em xuống. Em hơi cựa quậy, chắc do sướng, miệng vẫn mút liên tục. Mình nghĩ đến cô, nghĩ đến cảnh trưa nay, mình càng xoa bướm em mạnh hơn. Em mút gấp gáp hơn, mình cứng cả người rồi suốt. Em không nuốt mà ngậm trong miệng, rồi nhổ đi, rõ phí. Mình cười, em đấm một cái rồi súc miệng. Em không như cô, đến giờ vẫn chưa nuốt được tình mình. Cô thì bao nhiêu cũng hết. Em mồm mình, chả nói gì, mình cũng ngồm men. Tay mình vẫn đang ướt. Em bắt mình lau tay đi, nhưng mình cho lên miệng mút hết. Em cứ chê mình bẩn thôi. Để kết thúc đôi dòng tâm sự của mình, thì mình sẽ kể về lần lạc tình đáng nhớ nhất của mình. Không phải là với em trên bãi biển đang đầy người qua lại, không phải là với con bé em vợ đang bị mình tống tình, cũng chẳng phải giam ba mối quan hệ ngoài luồng hay cùng các à làng chơi. Lần làm tình hăng hái, hăng say mà kích thích nhất với mình là với cô. Mình nhớ lần ấy, cách đây 2 năm thôi, khi mọi chuyện đã rồi, khi cô chú đã đường ai nấy đi, khi ngọn lửa tình của mình và cô đang lớn dần. 30 Tết, mình vẫn đang lang thang trên này, vừa chúc Tết vừa đòi nợ, vợ mình đã về quê, lúc đó mới sinh em bé. Cô và 2 thằng cu mình cũng đã đưa về cùng. 30 Tết còn chưa về, tâm trạng chán kinh khủng luôn các bác ạ. Chưa kiếm quán ăn cũng khó, ngồi ăn cái bánh, mình ở quán trà đá, thì có điện của cô. Ăn chưa? Cô luôn hỏi trống không với mình, vẫn cô cháu thôi. Cháu đang ăn bánh mì, hay da. Thở dài, sao không kiếm gì ăn đi, chiều 3 giờ qua nhà cô thắp hương hộ cô nhé, đồ lễ cô sắm hết rồi. Vâng, ngó đồng hồ đã 1:30, lang thang vừa sắm thêm tí, 3:30 vòng qua nhà cô, lúc này cô ở sala, mình xách đồ lên phòng, định cho chìa khóa vào mở cửa, thì thấy cửa không khóa. Bỏ mẹ, có trộm rồi. Mình khẽ xoay cửa, đi rón rén vào, đi vào bếp, thì trời ơi có người thật. Giật mình, nhìn thì hóa ra là cô. Cô lên Hà Nội, mà không bảo với mình. Cô cũng giật mình, rồi thấy mình thì cười tươi một cái. Cô đi ra đóng cửa vào, mình để đồ lên bàn, đang định nói, thì cô vồ lấy hôn mình tới tấp. Mình ôm cô chặt, định hỏi sao cô lại lên đây, nhưng cô không cho mình có cơ hội. Lưỡi cô luồn vào, tìm kiếm lưỡi mình, cho nay mình dậy, rồi tay mình tới mông cô, mà xa mà nắn. Thực sự, mình rất nhớ cô, đưa cô về từ 26. Trước đó, cả tuần, mình với cô cũng chẳng gần gũi nhau. Tay mình kéo cái ghế vào gần cô, rồi để một chân cô lên. Mình cho tay vào bướm cô móc, đã ướt tự bao giờ. Tay cô luồn xuống quần mình, rồi cho tay vào trong vuốt ve. Cô và mình không nói gì, chỉ cảm nhận nhau qua những nụ hôn, những hơi thở gấp. Mình không chịu được thêm nữa, quỳ xuống, định úp mặt vào bướm cô ngay lập tức, thì cô đưa tay ra đỡ, ngăn mình lại. Mình không hiểu, cô đưa tay tụt hẳn quần mình xuống. Con cô mình vươn ra hùng dũng, cô quỳ xuống, ngậm sâu và mút liên tục, mình túm tóc cô ấn chặt vào. Thò tay qua cổ áo cô, mình mân mê, giải vò 2 trái đào tiên, mình ngồi hẳn lên bàn, dang rộng chân cho cô diễn. Cô điên cuồng, say sưa bù liếm ở dưới mình, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn e thẹn, không chịu thêm được nữa, mình bế thốc cô lên, đổi lại vị trí. Đành rộng 2 chân cô ra, úp mặt vào giữa háng cô. Mình quỳ dưới đất, đưa lưỡi khắp 2 bên, rồi luồn vào giữa bướm cô. Cô rên mạnh, rồi túm tóc mình ấn vào. Mình bình thường liếm bướm cô bài bản lắm, nhưng lúc này mình chỉ muốn cắn xe ra thôi. Rồi mình đứng dậy, cầm con cù đã rỉ nước cắm sâu vào bướm cô đang dang rộng gọi mời. Trước khi nhấp, mình ghé tai cô thì thầm: anh đụ em đây, anh không chịu được nữa.